Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 345, 30 triệu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa gặp mặt, Diệp Nhược Hâm liền lao vào muốn ôm chặt lấy anh trai mình nhanh cả. Nhưng ngay trước khi hai người chạm vào nhau, nữ cảnh sát đứng sau lưng Diệp Nhược Hâm đã túm lấy cô ta, kéo mạnh về phía sau, nghiêm khắc quát. Đứng yên, giữ khoảng cách, Diệp Nhược Hâm đáng thương nhìn Diệp Vĩnh Thần. Rụt vai lại, dáng vẻ đáng thương khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. Cô ta thút thít một tiếng, nhỏ giọng nói. Anh cả, khi nào anh mới đưa em đi? Em sợ lắm, em muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp Vĩnh Thần trừng mắt nhìn nữ cảnh sát đó, sau đó nhìn Diệp Nhược Hâm, vẻ bất mãn trong mắt biến mất hoàn toàn, hóa thành sự thương xót. Anh ta dịu dàng an ủi Diệp Nhược Hâm. Hâm hâm, em yên tâm, hôm nay sẽ được về nhà. Anh cả đến để bảo lãnh cho em, luật sư đã đi làm thủ tục rồi, chúng ta sẽ sớm được về nhà. Diệp Nhược Hâm mắt ngấn lệ, nghe thấy lời này của Diệp Vĩnh Thần, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, lăn dài trên má. Cô ta hít hít mũi, nắm lấy tay Diệp Vĩnh Thần qua bàn. Em biết ngay là anh cả tốt nhất, nhất định sẽ không để em ở lại nơi quỷ quái này qua đêm. Em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở nơi này nữa. Diệp Vĩnh Thần nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Nhược Hâm, lặp lại hai chữ. Yên tâm, cả hai đều không nói gì. Diệp Nhược Hâm là vì quá mệt mỏi, còn Diệp Vĩnh Thần là vì nhất thời không biết nên an ủi Diệp Nhược Hâm như thế nào. Dù sao ở đây còn có người ngoài, rất nhiều lời anh ta không thể nói trước mặt người ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, luật sư gõ cửa. Cậu cả, vào đi. Luật sư đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa quay người đóng cửa lại. Nhìn thấy luật sư đến, Diệp Nhược Hâm không đợi Diệp Vĩnh Thần lên tiếng đã sốt ruột muốn đứng dậy, nhưng lại bị nữ cảnh sát phía sau giữ vai lại, nghiêm khắc cảnh cáo lần nữa. Ngồi yên, không được đứng dậy. Diệp Nhược Hâm chỉ có thể ngồi xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm luật sư đang đứng ở cửa, hỏi với vẻ mong đợi. Tôi có thể đi rồi chứ? Nhanh bảo người này buông tôi ra. Tôi muốn về nhà. Sắc mặt luật sư có chút khó coi. Có vẻ khó xử không biết nên mở lời như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ đó của luật sư, Diệp Nhược Hâm đột nhiên cảm thấy bất an, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Sao vậy, khi nào tôi mới được về nhà, anh làm thủ tục đến đâu rồi? Cô ta càng nói, giọng điệu càng thêm hùng hổ, luật sư thở dài, chỉ đành khó xử nói với Diệp Nhược Hâm. Xin lỗi cô Diệp, e là tạm thời cô vẫn chưa thể rời khỏi đây ngay lập tức. Cách chương.